Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Không phải cũng là cái tiểu sao? 183 lên bữa tiệc sau. Từ Tư Đệ chỉ yên lặng ngồi, cũng không có tận lực trước mặt mọi người lấy lòng Lệ tiên sinh. Chỉ tận lực đem chính mình xem như một đoàn không khí. Bất quá, bởi vì nàng đến, bữa tiệc bên trên bầu không khí vẫn là nhất thời đại biến. Đại khái là bởi vì Từ Tư Đệ đến, dẫn đến Lệ Trương Đình mặt khác một bên nữ hài nghiêm trọng nhận lấy uy hiếp. Nguyên bản yên lặng nữ hài nhi khó được cố lấy dũng khí. Trở nên thoáng nhiệt tình ân cần lên, chủ động vì Lệ tiên sinh rót rượu, gặp Lệ tiên sinh đem trong tay xì gà gác qua một bên. Bận bịu cầm lên cây kéo đem xì gà tiêu diệt, đối phương vẫn như cũ yên lặng, cẩn thận có thưa. Chỉ yên lặng làm lấy những chuyện này, từng ly từng tí, là cái nam nhân đều sẽ cảm thấy chi kỳ. Lệ Trương Đình lại cũng khó được phối hợp, tùy ý đối phương hầu hạ. Một lát sau, chỉ chậm rãi dựa vào ghế xếp bên trên, bỗng nhiên cánh tay dài duỗi ra, càng đem thon dài cánh tay lười biếng khoác lên đối phương trên ghế dựa. Toàn bộ thân thể hết sức rõ ràng hướng về đối phương nghiêng. Từ người khác góc độ nhìn qua, tựa như đem nữ hài nhi nhốt lại trong ngực giống như. Nữ hài nhi mặt trong nháy mắt đỏ lên, từ mặt một mực đỏ đến cổ rễ. Không bao lâu, nữ hài bỗng nhiên cố lấy dũng khí rót cho mình một chén rượu. Chỉ thật nhanh dương mắt nhìn Lệ tiên sinh một chút, thấp giọng nói, Lệ tiên sinh, ta mời ngài, nói xong. Nữ hài nhi giơ chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nữ hài nhi đẹp mắt lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, xem xét chính là không có từng uống rượu. Thế nhưng là, khẽ nhấp một miếng sau, nữ hài nhi không ngừng, không bao lâu, chỉ có chút gian nan lại hết sức dũng cảm đem chọn chén rượu tiếp tục chậm rãi đổ vào trong miệng. Khụ khụ khụ, không có chút nào ngoài ý muốn. Nữ hài nhi bị hơi bị sặc, cả khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, thiếu nữ trên mặt đỏ thẫm một mảnh. Trên mặt ngượng ngùng, nhưng mà ánh mắt lại một phái sáng tỏ thanh tịnh, Từ Tư Đệ từ đối phương trên mặt phảng phất thấy được đã từng chính mình. Cô bé này quen thuộc như thế, khó trách vừa rồi nàng lúc tiến vào nhìn thấy đối phương lần đầu tiên lúc. Có một chút ngây người, quen thuộc đến thật giống như thấy được mình năm đó, yên lặng, ngây ngô thuần khiết, xinh đẹp như hoa, non đến phảng phất có thể bóp đạt được nước nhi tới. Từ Tư Đệ gặp, thần sắc hơi bừng tỉnh, đúng vậy a, đối với bọn hắn những người này thượng nhân tới nói, có người nào cái gì vật là không có được, nàng Từ Tư Đệ không chịu không muốn, lại có 100 cái 1000 cái thậm chí 1000 cái Từ Tư Đệ tranh nhau chen lấn chen lên đến. Đây, nịnh nọt lấy lòng, chỉ vì bác quân cười một tiếng, nàng Từ Tư Đệ không làm được. Tự nhiên cũng có hàng ngàn hàng vạn cái Từ Tư Đệ đuổi tới cướp là mani nàng Từ Tư Đệ đáng là gì. Trước mắt nữ hài nhi so với nàng tuổi trẻ, so với nàng mỹ mạo, so với nàng cảm kích thức thời, nếu là Lệ Trương Đình muốn, dạng gì nữ hài hắn nếu không tới. Bởi vì nàng may mắn vào người Lệ tiên sinh mắt, cho nên nàng mới có thể nở mày nở mặt, may mắn trở thành thẻ đánh bạc. Như ngày nào nàng bị người chán ghét mà vứt bỏ, nàng Từ Tư Đệ chẳng phải là cái gì, nhất thời bùi ngùi mãi thôi, cũng là không phải ghen ghét, bất quá là bởi vì thân là người ngoài cuộc thời điểm. Muốn so chỗ sâu tại trong cục lúc càng có thể thấy rõ ràng một chút. Đồng thời, nhìn thấy cô bé kia, cũng càng thêm lúc cần phải thời khắc khắc nhắc nhở chính mình. Đầu muốn thả thanh tỉnh một chút. Không phải sẽ có quả đáng ăn, sao bởi vì Lệ tiên sinh tới gần đối phương. Liên lộ ra cùng Từ Tư Đệ khoảng cách kéo đến lão trường. Trong bọn hắn xa đến còn có thể tọa hạ một người. Từ Tư Đệ trong nháy mắt thành một tòa đảo hoang, mà nguyên bản Từ Tư Đệ nở mày nở mặt được mời tới. Nhưng trong nháy mắt bị lạnh nhạt, ở đây mỗi cái đều là nhân tinh, cơ bản đều là nhìn đồ ăn hạ đĩa. Nguyên bản bởi vì Lưu Húc Tùng cái kia tập lời nói. Từng cái đối nàng thân phận hiếu kỳ vô cùng, bây giờ gặp Lệ tiên sinh thái độ đối với nàng không rõ. Nhất thời, Sở Hữu đối nàng thái độ liền có chút mập mờ không rõ lên. Xem ra, sợ lại là cái mất sủng. Nhìn tình hình này, từng cái đối nàng ngược lại không tốt tỏ thái độ. Chỉ có Lưu Húc Tùng vẫn như cũ đắm chìm trong cùng từ tư đệ trùng phùng mừng rỡ trong sự kích động. Hắn bận bịu chào hỏi người phục vụ hình tử cho nàng tăng thêm chén rượu bát đũa. Dừng một chút, giơ cao lên chén rượu hướng nàng mời rượu nói. Tiểu tàu tàu, đến, đệ đệ ta mời ngươi một chén, nói xong. Chính mình một ngụm đem cạn rượu. Cuối cùng, lại rót một chén, cười hì hì xông từ tư đệ nói. Tiểu tàu tàu, ngươi là không biết được, ta nhị ca viện này. Chúng ta mấy ca đều khá hơn chút năm không có tới. Căn bản không cho vào. Không nghĩ tới ngày hôm nay lần đầu tiên cho phép chúng ta mấy cái tới. Nguyên lai là tiểu tàu tàu trở về. Tiểu tàu tàu, ngươi là không biết, mấy năm này ta nhị ca tính tình càng kém. Ta có thể thụ đầy mình ủy khuất không có chỗ nói. Ngày hôm nay ngươi luôn luôn xuất hiện. Ta phải thật tốt cùng ngươi làm nhảm mần đi, Lưu Húc Tùng mùi rượu xông lên. Cả người có chút hưng phấn không thôi. Hưng phấn sau khi, không khỏi có chút say rượu thổ chân ngôn. Từ tư đệ nghe đối phương sau, hơi có chút kinh ngạc. Chỗ này, không phải Lệ Trương Đình bọn hắn này một bọn sống phóng túng địa phương a. Lúc trước từ tư đệ ở thời điểm, bọn hắn một đám lớn thỉnh thoảng tới ăn chơi đàng điếm. Lưu Thiếu Ý kia là, đương nhiên, từ tư đệ sẽ không tự luyến đến cho rằng đối phương là vì nàng. Đem cái hội sở này đối ngoại phong tỏa, từ tư đệ chính ngây người ở giữa. Bên kia Lưu Húc Tùng bỗng nhiên lại một tay giơ bình rượu. Một tay giơ chén rượu, chỉ đẩy ghế ra, miệng bên trong lẩm bẩm muốn đi qua tự mình cho nàng rót rượu. Chủ nhân vị trí bên trên nguyên bản một mực bị nhân tinh tâm hầu hạ Lệ Trương Đình thẳng đến nơi. Này, rốt cục chậm rãi giơ lên mắt, ánh mắt thẳng tắp hướng phía Lưu Húc Tùng nhìn sang, ánh mắt hơi lạnh, Lưu Húc Tùng nguyên bản một mặt phấn khởi, đi đến trên nửa đường, không cẩn thận chạm tới Lệ Trương Đình ánh mắt, cước bộ của hắn trong nháy mắt dừng lại, một giây sau liền cùng đánh xương quả cà. Lập tức quay người hậm hực về tới chỗ ngồi của mình. Cũng đối từ tư đệ gạt ra mi lộng lấy mắt, bữa tiệc bên trên lần nữa lâm vào một trận ngắn ngủi bình tĩnh. Lúc này, nhìn đến đây, có người rốt cục thấy rõ ràng tình thế. Thế là, ngồi tại từ tư đệ mặt khác một bên cách đó không xa có nữ hài tiến đến bên người một cái nam nhân. Bên tai, nhỏ giọng dị tai một trận, tiểu tàu tàu. Không phải cũng là cái tiểu sao? Nói xong, chỉ trầm thấp cười khẽ một trận, trong lời nói có một chút chế nhạo trào phúng ý vị. Thanh âm của đối phương rất nhỏ, có thể vừa lúc bàn ăn bên trên trong khoảnh khắc đó mười phần yên tĩnh. Hơn nữa đối với phương thanh âm có chút lanh lành, nhất thời, hơn phân nửa trên bàn người đều nghe được, từ tư đệ nghe vậy, sắc mặt hơi hơi trắng lên, không bao lâu. Nhịn không được dương mắt nhìn lại, chỉ gặp cách hai cái vị trí bên trên có cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ tử chính rúc vào bên cạnh một trên. Thân nam nhân, nữ nhân tự biết nói sai. Thế nhưng là, tại từ tư đệ nhìn sang trong nháy mắt đó, đối phương cũng có chút giơ lên mắt, trực tiếp một mặt lý trực khí trắng nhìn chằm chằm từ tư đệ. Trong mắt trào phúng không che giấu chút nào, mà bên người nàng nam nhân ba mươi mấy tuổi. Tướng mạo phổ thông, nhìn xem nhìn không quen mặt, giờ phút này thần sắc hơi có chút xấu hổ, vội cúi đầu đem người quát lớn một phen, xinh đẹp nữ nhân nghe vậy chỉ hướng phía từ tư đệ liếc mắt. Nhịn không được thấp giọng giải thích, ta nói đều là lời nói thật, làm sao không thể nói, dám làm không dám chịu a. Nói xong, còn nặng nề hư một tiếng, vậy mà cũng tới tính khí. Khuôn mặt nam nhân sắc một nháy mắt trở nên mười phần khó xử. Nam nhân gọi Cố Đông Bình, bên cạnh nữ nhân gọi Kiều Kiều, vốn là trong lòng của hắn tốt, hắn là cục này bên trên người mới. Nguyên bản bởi vì hôm nay hướng Lệ tiên sinh cống hiến tên này nữ bạn mà có thể được yêu thích. Không sai, Lệ tiên sinh bên người cái cô nương kia liền là Kiều Kiều hảo hữu. Chuyện này Kiều Kiều lao khổ công cao. Cố Đông Bình đối nàng sủng ái càng sâu lúc trước, Vì thế, hắn đêm nay cả đêm hồng quang đầy mặt, vinh quang tỏa sáng, thật vất vả đánh vào cái vòng này. Thật không nghĩ đến cái này xuẩn phụ vậy mà vì thay mình bằng hữu lấy lại công đạo. Vậy mà như thế không phân trường hợp, hơi kém đảo loạn hắn chuyện tốt. Cố Đông Bình lập tức dương mắt hướng phía chủ nhân vị trí bên trên Lệ tiên sinh nhìn lại. Thấy đối phương thần sắc không rõ, nhưng cũng không thấy động khí. Lập tức trong lòng buông lỏng, nhưng cũng không dám phớt lờ. Chỉ lập tức đứng dậy, rót một chén rượu, chủ động hướng phía chủ nhân vị trí bên trên Lệ tiên sinh kính chén rượu. Nói, ta người này liền là mềm lòng, người bên cạnh để cho ta cho làm hư. Không lớn không nhỏ, nhường Lệ tiên sinh chê cười, nói xong. Chỉ một ngụm đem trong tay rượu trắng làm, nhe răng trợn mắt nói. Chén rượu này liền xem như là cho nhị thiếu bồi tội, Lệ Trương Đình cũng không có uống xong đối. Phương kính chén rượu này, chỉ nhàn nhạt nhíu mày nhìn xem Cố Đông Bình nói. Cố tổng cái gì cũng tốt, liền là chọn nữ nhân ánh mắt tựa hồ có chút không tốt là Mani, nói. Có chút cúi đầu, đem trong tay mình rượu đưa đến trong ngực nữ hài bên miệng. Cười nhạt một tiếng nói, ngoan, cố tổng kính chén rượu này, người uống đi, nói, chính mình bưng chén rượu, vậy mà tự tay đem rượu trong ly từng ngụm đốt tới nữ hài miệng bên trong. Nữ hài nhất thời bị sặc đến không được, mặt mũi tràn đầy trong nháy mắt trướng đến đỏ bừng một mảnh. Chỉ liều mạng ho khan, lại cắn răng kiên trì đem trọn chén rượu rót xuống dưới. Lệ Trương Đình thấy thế. Cười dùng tay vỗ vỗ mặt của đối phương, một mặt hài lòng nói, không sai, cái này cũng không tệ, nói xong, bỗng nhiên giơ lên mắt, nhìn về phía Cố Đông Bình, tự thiếu phi thiếu nói, cái này rõ ràng tương đối nhu thuận, ta nhìn tương đối thích hợp cố tổng cảm thấy thế nào? Lệ Trương Đình cười nhạt một tiếng nhìn xem Cố Đông Bình, trên mặt mặc dù cười, lại không chút nào nửa phần ý cười. Mà nghe Lệ tiên sinh mà nói sau, Cố Đông Bình cả người nhất thời có chút ngơ ngẩn, tựa hồ trong lúc nhất thời còn không có thích ứng Lệ tiên sinh tiết tấu. Ẩn ẩn có chút bừng tỉnh thẫn thờ, một giây sau, chỉ đem ánh mắt hướng bàn ăn bên trên từng cái lướt qua. Gặp cục cái trước cái đều sắc mặt đều rơi xuống, nhưng lại đều đang nhìn trò hay giống như nhìn xem hắn. Cố Đông Bình lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Biết mình hôm nay phạm vào kiêng kỵ, chỉ trong nháy mắt tỉnh táo lại, bận bịu sát mồ hôi lạnh liên tục gật đầu nói, nhị thiếu nói đúng, nhị thiếu nói rất đúng, nói xong, chỉ lập tức hướng phía Lệ tiên sinh người trong ngực nhi ngoắc nói. Tiểu thầm, tới, mà lúc này giờ phút này còn rúc vào Lệ Trương Đình bên người tiểu nhân nhi cả người còn một. Mặt ngu ngơ, hiển nhiên. Còn không có từ này một cái cực lớn biến cố bên trong lấy lại tinh thần. Nàng chỉ một mặt khó có thể tin quay đầu nhìn xem người bên cạnh. Ánh mắt mang nước mắt, bên trong óng ánh một mảnh, chỉ một mặt không thể tin được nhìn xem vị này thần chi vậy người. Miệng bên trong lẩm bẩm nói, Lệ Lệ tiên sinh, Lệ Trương Đình câu môi nhìn xem nàng. Giờ này khắc này, lại còn khó được một mặt ôn hòa. Lại nhu bên trong mang theo đao, nữ hài trong mắt hai uông thanh tuyền trong nháy mắt lăn xuống tiểu thầm. Còn đứng ngay đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian tới, Cố Đông Bình thấy đối phương còn không nhúc nhích. Chỉ dứt khoát đứng dậy, một tay lấy người kéo tới, trở lại trên chỗ ngồi lúc, đã thấy trong lòng của mình tốt chính một mặt khó có thể tin chỉ vào hắn nói. Cố Đông Bình, ngươi ngươi, ta cái gì ta? Xuẩn phụ, quả thực mất mặt xấu hổ, từ tiểu thư cũng là ngươi dám tùy tiện nói bừa, còn không tranh thủ thời gian cho từ tiểu thư chịu nhận lỗi, Cố Đông Bình nói trở mặt liền trở mặt. Không có cho đối phương một tia mặt mũi, chỉ hướng phía đối phương trợn mắt nhìn, nữ nhân gặp nam nhân lớn như thế phát lôi đình, nhất thời cũng có chút bỡ ngỡ, thấy đối phương đến thật, tự nhiên không dám la lối nữa. Mà sự tình nháo đến nơi này, cơ bản có thể tan cuộc, đổi lại bất cứ người nào, đều sẽ không mặt mũi, trực tiếp đem người lôi đi cáo từ. Thế nhưng là Cố Đông Bình lại có chút không lớn cam tâm. chỉ sợ bỏ qua lần này liền vĩnh cửu bỏ lỡ cái vòng này. Vậy mà quát lớn một phen, một trái một phải thần kỳ đem song phương đều làm yên lòng. Cuối cùng, Cố Đông Bình lần nữa nâng chén, hướng thẳng đến Từ Tư Đệ chịu nhận lỗi, một mặt ân cần nói, Từ tiểu thư, đều là ta sẽ không chọn người, nhưng dạng này xuẩn phụ mạo phạm ngài, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, chớ cùng này lắm mồm tính toán, Từ Tư Đệ chỉ mơ hồ có chút xấu hổ. Sự tình rõ ràng bởi vì nàng mà lên, có thể chính mình nhưng lại không hiểu thấu hết lần này tới lần khác thành một người xem. Nhìn một trận liên quan tới nàng, lại cùng nàng cũng không quan hệ nháo kịch, nhìn đối phương khổ cực như thế chu toàn, Từ Tư Đệ nhất thời hơi có chút đồng tình, do dự một lát, đưa tay cầm ly rượu lên, đang muốn uống xong đối phương kính tới rượu, lại không nghĩ, động tác dừng lại, cổ tay của mình bị người một thanh nắm chặt, một giây sau, tay thế nào, bên tai vang lên một đạo thanh lãnh thanh âm ni, hết chương.